Thiếu phu nhân vô lại. Chương 62, tôi sẽ để cho anh rất thoải mái. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Sùng Nhi nhất thời bị Tịch Giản Cận nói mà chẹn họng, tiểu tịch nhà cô quả thật sau 7 năm cho cô kinh hỉ không ngừng. Cô chớp mắt cố làm bộ dáng ủy khuất, duỗi ngón tay nhỏ ra chậm rãi cạm vào ngực anh, sau đó quyến rũ mở miệng. Tịch tiên sinh nghĩ cũng không muốn thử một lần là tôi đến lấy oán báo ân, hay là đại ân đại báo. Cô một bên nói qua, ngón tay theo áo sơ mi của NS từ ở ngực chậm rãi vuốt ve xuống dưới, cọ đến bụng của anh, cô thận trọng sờ mấy vòng. Mặt của cô có hơi đỏ lên, ban ngày ban mặt cô làm được như vậy thật đúng là có chút khẩn trương. Thế nhưng anh cũng không có cự tuyệt không phải sao? Cô liền đánh bạo chậm rãi dò xét về phía thắt lưng của anh, âm điệu mềm nhũn. Em sẽ để cho anh. Rất thoải mái, dục tiên dục tử. Tịch Giản Cận không có bắt lấy cổ tay cô, ngược lại hơi hơi cúi đầu xuống, tiến về phía bên tai cô càng đụng càng gần. Anh uống rượu, hơi thở phun ra, hòa với hương vị đặc biệt nam tính mê người của anh, để cho cô có chút choáng váng. Anh hướng về bờ môi cô chậm rãi tới gần, giống như là muốn hôn lên. Động tác của cô cứ thế mà dừng tại chỗ, lông mi run rẩy chớp chớp chậm rãi đóng lại. Tịch Giản Cận lại cách mặt mũi của cô có một khoảng milimit, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Ý cười rất nhỏ như vậy, lập tức đánh thức Bạc Sùng Nhi, cô mở to mắt lại nhìn thấy Tịch Giản Cận rời khỏi mặt cô, không ngừng sắc lạnh nhìn cô. Bạc Sùng Nhi không thèm để ý chút nào, tiếp tục cười híp mắt cọ vào trong ngực của anh, bàn tay nhỏ của cô tao lấy bên hông anh. Dùng giọng nói cực nhỏ, cực kỳ giống trêu chọc một tiếng, đưa vào đáy lòng của anh. Anh lại không có hỏi xem em tại sao phải nhằm vào Triệu Tố Nhã sao? Cô từ trước đến nay không cần che che lấp lấp, việc cô làm đó chính là cô làm, cho nên cô thừa nhận lại có mấy phần thản nhiên. Cách chương.